Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 663, sao tiểu xúc sinh lại thích cô? Góc truyện audio.com, editor, Mai, còn, cá khô nữa chứ, chỉ với dáng người xấu xí này của cô, không biết đã được bao nhiêu phụ nữ hâm mộ ghen ghét rồi không? Bỗng dưng, Thịnh Vị Ương bỗng nhiên ngẩn ra, dừng lại một trận rồi nâng lên. Mặt mày nhăn nhó, đồng tử không ngừng phóng đại. Vừa rồi ý tứ trong lời của em là, ông đồng ý cô và ba tuổi. Em, ngài, câm miệng, Hoàng Phủ thì nhíu mày lại. Mí mắt nhíu lại vô cùng khinh bỉ xẻo một đao. Quả nhiên phản ứng chỉ độn, ông đã có chút hối hận với quyết định này. Lão tử thật tò mò sao tiểu xúc sinh lại thích cô. Tâm tình tích tụ của Thịnh Vị Ương lập tức rộng mở thông suốt. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp phải gọi là ánh nắng tươi sáng lại rực rỡ. Cười tủm tỉm nói, em, thật ra con trai ngài cũng không thông minh như ngài đâu. Vì thế, vị hoàng đế lão tử nào đó thực khoe khoang bắt chéo chân rung lên. Vô nghĩa, nếu tiểu xúc sinh có sự thông minh của lão tử, nó còn có thể bị lão tử đánh mỗi ngày ư, khóe mắt Thịnh Vị Ương hướng sang một chút. Yên lặng thầm nghĩ. Quả nhiên hai cha con này đều là cho chút ánh mặt trời liền hồng thủy tràn lan nha. Cảm giác của chính mình có cần bạo nổ như vậy không? Còn có, đánh con trai cũng không phải một chuyện rất đáng giá để kiêu ngạo mà. Thái thượng hoàng này có cần khoe khoang như vậy không? Cách chương.